Chiến thần hắc ám, chương 300, khách quý của thương hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn phòng yên lặng như chết, đột nhiên truyền ra tiếng hét tuyệt vọng của Mã Khả Phong. Anh ta nắm chặt đầu tóc của mình, đồng tử giãn to nhưng không có tiêu cự, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Từ thiên đường rơi xuống đến địa ngục, cực hỉ cực bi cũng chỉ như thế. Mã Bách Điền và Thiên Việt Bân cũng không thể tưởng tượng được nhìn Mã Khả Phong quỳ trên mặt đất kêu gào. Cuối cùng đồng thời nhìn Huỳnh Nhân vẫn rất bình tĩnh, không nhịn được dùng mình. Hàn Chính Thiên đứng ở bên cạnh cũng nhìn sâu Huỳnh Nhân một cái, không thể bình tĩnh. Người thanh niên này, quả thực quá mức khủng bố, tâm tư kín đáo đến loại trình độ này, làm cho ông cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Trận đánh cuộc này để cho cảm thấy kinh khủng ở chỗ, lúc tất cả mọi người cho rằng Mã Khả Phong sẽ thắng lợi, ngay cả chính anh ta, 5 phút trước cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà, sự thật lại là từ lúc bắt đầu đánh cuộc. Anh ta đã hoàn toàn đã không cơ hội thắng, anh ta chỉ là một quân cờ Huỳnh Nhân sắp xếp vào để làm áo cưới mà thôi. Được rồi, nếu anh thua, vậy, mời anh thực hiện kết quả đánh cuộc. Huỳnh Nhân cười với Mã Khả Phong, làm tư thế mời. Mã Khả Phong đột nhiên đứng lên, quay đầu lại nhìn về phía Hàn Thiên Chính. Lão Hàn, cái này có coi như phạm quy không, trực tiếp đoạt lấy từ tay tôi. Huỳnh Nhân cười khẩy một tiếng. Mã Khả Phong. Đã tới mức này rồi anh còn chưa từ bỏ ý định à, Hàn Thiên Chính cũng lắc đầu. Đánh cuộc chưa thiết lập quy củ, cho dù hai bên lợi dụng thủ đoạn gì, chỉ lấy kết quả phân thắng thua. Lời này vừa nói ra đã chặt đứt cơ hội chuyển bại thành thắng của Mã Khả Phong, sắc mặt của anh ta trở nên tái nhợt. Mã Bách Điền và Thiên Việt Bân nhìn nhau, đều nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện lên một loại cảm giác đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Ở trong mắt bọn họ, trận đánh cuộc này quá mức kích thích. Vừa rồi thời điểm tuyên bố kết quả, suýt chút nữa trái tim của bọn họ đã ngừng đập. Sắc mặt Mã Khả Phong lúc đỏ lúc trắng, đột nhiên biểu cảm chợt trở nên dữ tợn. Huỳnh Nhân, cho dù cậu dựa vào thủ đoạn để thắng tôi, nhưng cậu cảm thấy tôi thật sự sẽ giao vị trí chủ tịch tập đoàn Cự Phong cho cậu à? Huỳnh Nhân thu lại biểu cảm trên mặt, đôi mắt lóe lên sự sắc bén. Anh không giao, tôi đã ở tập đoàn Cự Phong nhiều năm, ăn sâu bén rễ, sao có thể giao ra? Sắc mặt Mã Khả Phong âm trầm, sát khí đầy người. Nhanh chóng mang theo người của cậu cút ra khỏi nơi này, nếu không, tôi để các người không sống được đi ra. Anh dám, muốn chết, sắc mặt Mã Bách Điền trầm xuống, nhanh chóng đi đến bên người Huỳnh Nhân. Trong mắt Thiên Việt Bân cũng hiện lệ khí, mặt Hàn Thiên Chính không biểu cảm nhìn cảnh này, không ngoài ý muốn với hành vi chó cùng dứt dậu của Mã Khả Phong, nhưng ông ta không nhịn được nhìn về phía Huỳnh Nhân. Muốn nhìn xem người thanh niên này rốt cuộc có biện pháp nào đối phó. Huỳnh Nhân cười khẩy, tôi nghĩ anh còn chưa rõ ràng tình huống, tôi nói thực hiện đánh cuộc, không chỉ muốn anh cút khỏi tập đoàn Cự Phong, mà còn muốn anh để lại một chân. Lời này càng khơi dậy sát ý của Mã Khả Phong, anh ta lạnh lùng nói. Không rõ ràng tình huống chính là cậu, nơi này là địa bàn của tôi, cậu còn có thể đánh tôi ở chính địa bàn của tôi à, bộc bộc. Nói xong, anh ta vỗ tay hai cái, trong nháy mắt. Rất nhiều vệ sĩ cơ thể cao lớn chắc nịch vọt vào, vây toàn bộ đám người Huỳnh Nhân ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng ống trong tay chỉ thẳng vào đầu Huỳnh Nhân. Không khí trở nên nguy hiểm, tràn ngập mùi thuốc súng. Mã Khả Phong, đây là quý nhân của tôi, cậu dám ra tay với ngài ấy. Mã Bách Điền lập tức tiến lên một bước, vẻ mặt tức giận nhìn Mã Khả Phong. Quý nhân, Mã Bách Điền, lúc nào thì phẩm vị của anh trở nên thấp như vậy? Trong mắt Mã Khả Phong nồng đậm trào phúng, khinh thường nói. Một thằng ở rể chỉ biết chơi trò xiếc cũng được anh tôn trở thành quý nhân. Nhưng khi anh ta nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Mã Bách Điền, chợt cười một cách quái lạ. Thôi được, Mã Bách Điền, nếu anh để ý tên rác rưởi kia như vậy, không bằng để anh thay cậu ta chịu đựng đau đớn đi. Cạch, vừa dứt lời, súng trong tay những tên vệ sĩ kia chỉ thẳng về phía đầu Mã Bách Điền. Mã Bách Điền run lên, nhưng nghĩ đến đứa con gái mình còn chưa gặp mặt. Anh ta lại trở nên bình tĩnh. Quay đầu nhìn Huỳnh Nhân vẫn đang bình tĩnh. Ngài Huỳnh, ngài mau rời khỏi nơi này, thay tôi chăm sóc con gái của tôi. Nói xong, dứt khoát bước tới chỗ bọn vệ sĩ. Mã Khả Phong giật mình nhìn Mã Bách Điền. Từ trên mặt anh ta, Mã Khả Phong thấy được một loại quyết tâm khẳng khái chịu chết. Xin lỗi, tôi từ chối. Nhưng Huỳnh Nhân lại bình tĩnh trả lời. Mã Bách Điền run lên, quay đầu kinh ngạc nhìn Huỳnh Nhân. Loại chuyện này. Không phải nên để người làm ba như anh làm ư, tại sao lại để tôi tới làm? Trên mặt Huỳnh Nhân vẫn nở nụ cười. Vả lại, có tôi ở đây, anh còn có thể chết được chắc. Ngài Huỳnh, Mã Bách Điền cay cay đầu mũi, hơi dừng lại, rồi tiếp tục đi đến phía trước. Mã Khả Phong sửng sốt, sau đó khinh thường cười to. Một tên ở dưới ngốc không tiền không thế tới cửa, đâu ra năng lực giữ gìn Mã Bách Điền. Huỳnh Nhân hài hước cười. Tôi không có năng lực này, nhưng ông ta có. Nói xong, anh duỗi tay chỉ về phía Hàn Thiên Chính. Tôi, sắc mặt Hàn Thiên Chính thay đổi. Đúng vậy, Huỳnh Nhân lạnh lùng cười. Ông là công chứng viên của lần đánh cuộc này, ông có tư cách khiến kẻ thất bại thực hiện nghĩa vụ, ông không ra tay ngăn lại thì ai tới ngăn. Khách quý của Thương hội Hồng Ưng phải giữ lời. Lời cuối cũng đã biến thành uy hiếp trắng trợn. Sắc mặt Mã Khả Phong lập tức thay đổi. Lão Hàn, đừng nghe lời anh ta. Nhưng Hàn Thiên Chính lại im lặng thật lâu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Huỳnh Nhân. Ông ta là khách quý của Thương hội Hồng Ưng, nhưng người thanh niên này lại không thèm để ý, khí thế trên người còn mạnh mẽ hơn. Hàn Thiên Chính không xác định được, đây là thùng rỗng kêu to hay thật sự không sợ hãi. Lão Hàn, Mã Khả Phong lại cắn răng hô to một tiếng, câm miệng cho tôi. Hàn Thiên Chính đột nhiên kêu lên, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Mã Khả Phong. Bảo người của cậu lui ra. Lão Hàn, Mã Khả Phong đầy mắt không thể tưởng tượng, cắn răng nói. Ông nhẫn tâm nhìn tôi bị đuổi ra à, khuôn mặt Hàn Thiên Chính hiện vẻ tức giận. Trước đó tôi có nhắc nhở cậu, đừng xem thường người ta, kết quả thì sao? Nếu thua, đã dám đánh cuộc thì phải dám chịu thua. Thấy sắc mặt Mã Khả Phong âm trầm không nói lời nào, Hàn Thiên Chính lại hét lớn một tiếng. Còn không mau dựa theo lời tôi nói, nếu không đừng ép tôi ra tay với nhà họ Mã. Thà rằng tin là có nhưng cũng không thể tin là không, sự an toàn của nhà họ Mã và vị trí khách quý của mình, Hàn Thiên Chính không do dự lựa chọn vế sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Mã Khả Phong tái nhợt, nếu bởi vì chuyện này mà liên lụy đến toàn bộ nhà họ Mã, như vậy ông của anh ta không đánh chết anh ta mới lạ. Cân nhắc một lát, Mã Khả Phong chỉ có thể đồng ý, cắn răng nói. Lui ra đi, vệ sĩ nhà họ Mã do dự một chút, cuối cùng vẫn rút đi như thủy triều. Toàn bộ vệ sĩ lui xuống, sắc mặt Mã Khả Phong xanh mét. Bây giờ có thể đi rồi chứ? Nói xong định ra khỏi văn phòng. Giọng nói của Huỳnh Nhân lại vang lên. Tôi để cho anh đi chưa? Còn một chân của anh đâu? Sắc mặt Mã Khả Phong lập tức thay đổi. Huỳnh Nhân, cậu đừng có được voi đòi tiên. Hàn Thiên Chính cũng nói. Cậu trai, khoan dung độ lượng, coi như nể mặt tôi. Thôi bỏ đi. Vốn tưởng rằng với thân phận khách khanh của Thương hội Hồng Ưng, Huỳnh Nhân nhất định sẽ có chút kiêng kỵ, nào biết Huỳnh Nhân lại là liếc xéo ông ta một cái. Lão già, có chỗ cho ông nói chuyện à, cậu? Hàn Thiên Chính trợn mắt nhìn Huỳnh Nhân, tức giận đến cơ thể đều đang run rẩy. Huỳnh Nhân không để ý đến, mà quay đầu lại nhìn về phía Mã Bách Điền. Thời khắc báo thù tới rồi, một chân của anh ta thuộc về anh. Cách chương.